chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 584, để lộ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Nhưng mà dĩ vãng Lãnh Vân Lâm đối với hành vi Vũ Trạch Hiểu thích sai xử Mộ Thanh Vũ rất không vừa lòng, trái lại không có một chút chỉ trích. Anh chỉ là ngồi ở trên ghế sofa, áo sơ mi màu trắng, phía dưới còn lại là quần dài tây trang màu bạc. Vẻ mặt tùy ý, nhìn đến cô tới. Lãnh Vân Lâm cũng không có nói một câu. Ngược lại là Tiểu Bảo bên chân anh đã chạy tới. Thím nhỏ, cô không phát hiện là tại sau khi Tiểu Bảo mở miệng kêu. Thím nhỏ, ánh mắt Lãnh Vân Lâm bỗng dưng hiện lên một đạo tối tăm. Nhưng mà anh không có bày tỏ, trái lại đưa tay ôm cô tới đây. Thanh Vũ, cô nắm tay Tiểu Bảo. Từng cái hướng chư vị hiện trường gật đầu thăm hỏi. Có vài vị, cô nhận thức không ra bộ dáng. Nhưng mà xem hình tượng kia cũng là bạn của Lãnh Vân Lâm. Một cái là người đàn ông áo sơ mi màu đen. Sinh ra được một đôi mắt đào hoa. Chân thon dài thoải mái đè lên nhau. Tà Tứ lười biếng tựa vào ở trên ghế sofa. Áo sơ mi lại không giữ tốt lộ ra trong ngực màu mật ong. Mà bên cạnh anh ngồi một người phụ nữ cao quý tao nhã. Toàn thân mặc váy liền áo không hề có vẻ nhiều hào hoa xa xỉ. Chỉ là toàn thân đơn giản triển lộ đường cong linh lung không bỏ sót. Nhìn qua không giống như là vợ của anh. Bởi vì không phải đặc biệt thân mật, ngược lại như là em gái của anh. Mà bên người cô gái này nhưng lại ngồi một cái người đàn ông hơn 20 tuổi. Tuổi rõ ràng có vẻ nhỏ nhưng là lại trầm tĩnh ôn hòa. Mặc quần áo thoải mái, chất liệu vải sa hoa, có một loại quý tộc cổ điển tao nhã, sa hoa lại mang theo một loại tự do phiêu dật. Cô chưa thấy qua ba người này, nhưng mà có người ngoài ở đây. Cô vốn đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu chuẩn bị cùng Lãnh Vân Lâm nói rõ ngọn ngành, lại không biết nên nói như thế nào ra khỏi miệng mới đúng. Không biết vì cái gì, Lãnh Vân Lâm nhìn Mộ Thanh Vũ nắm Tiểu Bảo. Liền không tự chủ được nhớ tới cô nắm Ân Ân, lại nghĩ đến cha của Ân Ân, khẩu khí trong lòng lại càng không thể bài xuất. Đây là cơ hội sau cùng rồi. Nếu vào trước buổi tối, cô có thể nói anh mãn ý mà nói. Như thế có lẽ toàn bộ này còn có thể lặp lại. Mộ Thanh Vũ nghĩ nghĩ, quả nhiên tính toán mở miệng. Tại trước mặt nhiều người như vậy, cô không có khả năng nói cho anh chuyện tình Ân Ân. Tất phải đơn độc cùng với Lãnh Vân Lâm nói chuyện. Vân Lâm, em có chuyện. Chuyện, còn chưa nói. Bên kia vị phụ nữ xa lạ kia tò mò tại trên người cô đảo quanh. Đây là cái kia Vân Lâm. Mà người đàn ông áo sơ mi màu đen bên người cô. Nhíu lại mắt đào hoa ngả ngớn dùng môi nói một tiếng. 34D, anh nói cái gì à? Cô gái kia lắc đầu. Lạc Thanh Tuyết bên cạnh cũng cười. Thanh Vũ, em đừng để ý đến anh ta. Đi, chúng ta ba phụ nữ nói chuyện đi. Mộ Thanh Vũ nhìn thoáng qua Lãnh Vân Lâm. Cô mở miệng tựa hồ có chuyện gì muốn cùng anh nói. Nhưng mà, nghĩ nghĩ, sau cùng, lại vẫn muốn tìm một trường hợp càng tốt tâm bình khí hòa nói cho anh. Mà không phải tại lúc rất nhiều người lẫn lộn như vậy. Mắt thấy Mộ Thanh Vũ rời khỏi. Vũ Trạch Hiểu mặc kệ. Tôi dựa, cà phê của tôi a. Anh nhìn Lăng Nhất Xuyên bên cạnh. Lăng Nhất Xuyên chỉ là gật đầu. Dáng người thực nóng bỏng. Quả nhiên giống như lời đồn. Lập tức, anh hướng Lãnh Vân Lâm đầu đi quét xuống hâm mộ. Tới địa ngục đi, lời đồn là cô cá tính thật nóng có được hay không? Vũ Trạch Hiểu nói. Tôi nhưng mà tự mình lĩnh hội. Cô ngang ngược họ hàng không nhận. Tôi đều bị cô mắng cái vòi phun máu chó. Tần Huyền vẫn trầm mặc mở miệng. Là cô sao? Một cái đêm nay. Cách chương.